Nguyên Tôn, chương 633. Hảo hữu, góc truyện audio.com, Trấn Hồn Sơn bên ngoài, một ngọn núi rừng ẩn nấp ở giữa, có mấy đạo thân ảnh hội tụ ở đây, ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng trọng mà cháy bỏng nhìn qua nơi xa tòa kia Trấn Hồn Sơn. Lúc này trên Trấn Hồn Sơn, xanh biếc khí độc bốc lên lan tràn, mùi tanh kia cho dù là cách xa xa cũng là có thể cảm nhận được. Cũng đến nửa ngày thời gian, Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện a. Mấy đạo thân ảnh ở giữa, có một bóng người xinh đẹp, lúc này nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị kia tràn đầy háo sắc. Chính là Tả Khâu Thanh Ngư, ở tại bên cạnh còn có Kiếm Hạt Từ Lý Thuần Quân, Ninh Chiến hai người, bọn hắn lúc này cũng là cau mày. Lục La bên kia còn chưa có trở lại sao? Ninh Chiến hỏi, Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu, bọn hắn tụ họp tụ nơi đây, là bởi vì bọn hắn nhận được từ trong Thiên Quỷ Phủ tin tức truyền đến, bọn hắn đương nhiên biết tin tức nơi phát ra, hẳn là chân hư. Bây giờ Thiên Quỷ Phủ cùng Thánh Cung đi được có phần gần, lần này Yêu Yêu bị vây ở trong tòa Thần Hồn Sơn, khoảng cách Thiên Quỷ Phủ khu vực bây giờ gần này, chỉ sợ cũng là không thiếu được Thiên Quỷ Phủ nhúng tay. Cho nên Trần Hư cũng không có lộ diện, nhưng hắn hay là âm thầm đem tin tức truyền cho Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân bọn hắn. Mà đối với Trần Hư cách làm, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu, dù sao bây giờ Trần Hư thân ở trong Thiên Quỷ Phủ, lấy thân phận địa vị của hắn, không cải biến được bất kỳ vật gì, dưới loại tình huống này, hắn còn có thể mạo hiểm đem tin tức truyền đến, lấy hắn tính cách lạnh lùng kia, đã xem như coi trọng cùng Chu Nguyên phần giao tình kia. Đợi thêm thời gian nửa nén hương, Lý Thuần Quân trầm mặc một lát nói. Nếu như Thương Huyền Tông còn chưa từng người tới cứu viện, chúng ta liền chuẩn bị nếm thử cưỡng ép sông Sơn đi. Tả Khâu Thanh Ngư giật mình, nói, ngươi điên rồi, ngoài núi có thể có lấy Thánh Cung hai vị thánh tử trấn thủ đâu. Thánh tử a, Lý Thuần Quân vuốt ve phía sau trọng kiếm màu đen, mím môi một cái, nói. Ta ở trong Vấn Kiếm Tông, uẩn dưỡng một thanh kiếm khí vài năm, ngược lại là muốn thử một chút thánh tử chi lực. Ngươi, Vấn Kiếm Tông uẩn kiếm chi thuật thế nhưng là không thể tùy tiện vận dụng. Nếu không dễ dàng phí công nhọc sức, Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhắc nhở. Lý Thuần Quân cười nhạt một tiếng, chưa từng trả lời, chỉ là bờ môi nhếch lên kia, lại là lộ ra một cỗ thà bị gãy chứ không chịu cong phong duệ chi khí. Ninh Chiến thở dài một hơi, hắn chậm rãi nhấc lên ống tay áo, chỉ thấy ở tại trên cánh tay, đúng là khắc rõ một đầu dữ tợn hắc giao quang văn kia sinh động như thật, một cỗ kinh khủng hung bạo chi khí phát ra. Nếu Kiếm Hạt Từ ngươi cũng liều mạng như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng. Ninh Chiến nói, sư phụ ta đem một đầu hắc linh giao thú hồn phong tiến vào trong cánh tay của ta, muốn ta thời gian dần trôi qua tôi luyện nó lệ khí, sẽ có một ngày có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng dưới mắt đến xem, chỉ có thể sớm giải phong. Bất quá, nếu là sớm giải phong, không đề cập tới loại lực lượng kia hắn lúc này có thể hay không tiếp nhận, mà lại cho dù có thể tiếp nhận xuống tới, vào lúc này dưới tình huống không có tông môn trưởng bối ở bên cạnh, hắc linh giao một khi thoát khốn, tất nhiên thoát đi, hắn căn bản không có đem nó bắt về thực lực. Đóng ngoặc vuông, đến lúc đó trở về Bắc Minh Trấn Long Điện lại là có chút khó mà giao. Góc truyện audio.com nộp, Lý Thuần Quân quấn quanh lấy miếng vải đen con mắt nhìn về phía Ninh Chiến, dường như cười cười, nói. Không hối hận, Ninh Chiến nhún vai, nhếch miệng cười nói, ta Ninh Chiến sợ qua ai? Một bên Tả Khâu Thanh Ngư thấy thế, cũng là than nhẹ một tiếng, nàng làm sao không biết được cho dù là Lý Thuần Quân cùng Ninh Chiến đều có át chủ bài, nhưng muốn chống lại thánh tử chỉ sợ vẫn như cũ là phần thắng không cao, bọn hắn hiển nhiên cũng là biết được điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ, điểm này, ngược lại để đến Tả Khâu Thanh Ngư trong lòng hơi ấm, những này cùng một chỗ từ Thương Mang Đại Lục đi ra tiểu đồng bọn tóm lại là không có lẫn nhau riêng phần mình phân tán ở các tông, liền trở nên lạnh nhạt. Tại các ngươi xuất thủ thời điểm ta sẽ len lén lẻn vào trong Trấn Hồn Sơn, nhìn có thể hay không đem Yêu Yêu mang ra. Tả Khâu Thanh Ngư nói ra, Lý Thuần Quân gật gật đầu, nhìn về phía Ninh Chiến, nói. Chuẩn bị xong chưa, Ninh Chiến nắm chặt phía sau nặng nề xích kim côn, trong mắt có cuồng nhiệt chiến ý dâng lên. Động thủ đi, hắn nói ra, bọn hắn cũng biết một khi xuất thủ, liền không thể vãn hồi. Nhưng giờ này khắc này, trừ cái đó ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ba người đều là hít sâu một hơi, sau một khắc liền muốn thôi động nguyên khí. Hưu, bất quá, ngay tại một chớp mắt kia, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn kinh nghi ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy phương hướng cực xa kia, một đạo lưu quang màu vàng truy tinh cản nguyệt giống như cực nhanh mà qua, cuối cùng trực tiếp là xuất hiện ở cái kia Trấn Hồn Sơn bên ngoài trên không. Thương Huyền Tông người đến, Tả Khâu Thanh Ngư vui mừng nói, chỉ một người sao? Không biết là Thương Huyền Tông vị nào thánh tử, cái kia thánh công thế nhưng là có hai vị thánh tử ở đây tọa chấn. Lý Thuần Quân chậm rãi nói. Tại bọn hắn nhìn soi mói, trên không trung, nguyên khí màu vàng óng quang mang tán đi, một đạo thân ảnh thon dài đứng lơ lửng trên không. Mà khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào đạo thân ảnh kia trên khuôn mặt lúc Tả Khâu Thanh Ngư ba người lập tức nét mặt đầy kinh ngạc thất thanh nói. Chu Nguyên, bởi vì đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng lơ lửng trên không kia đương nhiên đó là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Chu Nguyên. Liền hắn một người sao? Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói. Gia hỏa này cũng quá xúc động, mặc dù lúc trước hắn đánh bại thánh công một vị thánh tử, nhưng dưới mắt Chấn Hồn Sơn bên ngoài hai vị kia thánh công thánh tử, mỗi một cái xếp hạng đều so cái kia Sài Doanh cao hơn. Hơn nữa còn là hai vị, bọn hắn đều không có nghĩ đến, chạy đến nơi đây, chỉ có Chu Nguyên một người. Lý Thuần Quân lông mày cũng là hơi nhíu toàn tức nói. Tới cũng tốt, có thể hóa giải chúng ta rất nhiều áp lực, ta có thể liên thủ với Ninh Chiến, tạm thời ngăn lại một vị khác thánh tử. Trên không trung, Chu Nguyên ánh mắt cũng là bắn ra hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân phương hướng của bọn hắn, sau đó hướng về phía bọn hắn lộ ra một cái dáng tươi cười, đồng thời thanh âm tại nguyên khí bọc vào truyền đến. Các ngươi là mặt khác tông đệ tử, không cần xuất thủ, miễn cho dẫn tới phiền phức. Dưới mắt Lý Thuần Quân, Ninh Chiến hai người dù sao cũng là Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện người, hai đại cự tông này xưa nay bảo trì trung lập, chỉ sợ sẽ không nguyện ý dính vào Thương Huyền Tông cùng. Góc truyện audio.com, Thánh Cung ở giữa tranh đấu, mà Lý Thuần Quân, Ninh Chiến hai người nếu như lấy hai tông đệ tử thân phận nhúng tay, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút bác bỏ. Dưới mắt nơi này, giao cho ta một người chính là, mặt khác. Đa tạ, Chu Nguyên nhẹ giọng truyền vào Tả Khâu Thanh Ngư ba người trong tai. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, đã đủ để cho hắn có chút cảm động. Lý Thuần Quân cùng Ninh Chiến liếc nhau, có chút kinh nghi mà nói. Hắn, đây là muốn lấy sức một mình, đối kháng đối phương hai vị thánh tử. Tả Khâu Thanh Ngư do dự một chút nói, tựa hồ là dạng này, hắn không phải là bị tức được mất đi lý trí à. Ninh Chiến gãi đầu một cái, Tả Khâu Thanh Ngư trì trệ cũng là không phải không khả năng này, đừng nhìn Chu Nguyên ngày bình thường rất bình tĩnh, nhưng dưới mắt thánh cung lại là tại thiết kế yêu yêu, đây không thể nghi ngờ là đụng phải Chu Nguyên vảy ngược. Nhìn xem tình huống đi, nếu như Chu Nguyên không địch lại chúng ta lại ra tay viện trợ. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, còn lại hai người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trên không trung, Chu Nguyên tại dặn dò ba người đằng sau, mắt của hắn mắt chính là dần dần trở nên đến lạnh lẽo, nhìn về phía Chấn Hồn Sơn bên ngoài nơi nào đó trên đỉnh núi cao, lúc này nơi đó, hai bóng người đứng chắp tay, con mắt mang theo giọng mỉa mai theo dõi hắn. Ta còn tưởng rằng Thương Huyền Tông sẽ đến ai đây? Nguyên lai là tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thánh Cung Thánh Tử Thiết Ma âm thanh hung dữ cười nói. Cái kia Lôi Tuấn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra trước đó đánh bại Sài Doanh, để cho ngươi cuồng vọng đến có chút không ra dáng, ngươi có biết ta hai người tại Thánh Cung Thánh Tử trong xếp hạng đều cao hơn Sài Doanh. Hai người ngôn ngữ nhàn nhạt hiển nhiên đều đã là đem Chu Nguyên xem như trong mâm đồ vật. Trên không trung, Chu Nguyên mặt không biểu tình, hắn nhìn thoáng qua trong Chấn Hồn Sơn khí độc tràn ngập, bàn tay nắm một cái Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, nhanh chóng căng phồng lên đến, ngòi bút chỉ xéo. Các ngươi thứ hạng là bao nhiêu ta không hứng thú biết. Ta chỉ biết là từ hôm nay trở đi các ngươi thánh cung, sẽ chống đi hai cái thánh tử ghế. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, bàng bạc sát ý, dâng lên mà ra. Cách chương.